Chương 808, linh hồn lạc ấn. Mỗi một cái thế giới, đồng dạng có sinh mệnh, cũng sẽ như là sinh linh đồng dạng, có tân sinh, có già yếu, có tử vong các loại khác biệt trạng thái. Ra đời giới chủ thế giới, tính mạng của bọn nó trạng thái cùng giới chủ cùng một nhịp thở. Mà sinh mệnh trạng thái khác biệt, như vậy bọn chúng có khả năng cung cấp lực lượng nhiều ít tự nhiên cũng có khác biệt. Chính như tên này hình vậy nói, huyết đạo giới đã có quá lâu thời gian, không có giới chủ tồn tại, từ đó điều này sẽ đưa đến thế giới này ngay tại từ từ đi hướng tử vong. Theo người giới chủ này thông đạo xuất hiện, cảm nhận được thế giới của mình khí tức quen thuộc, để tên kia đạo tính hình vệ QNZ lập tức đã có lực lượng. Hắn hướng phía Khương Vân cười lạnh một tiếng, đưa tay trộm một cái, liền thấy trong cơ thể hắn linh khí tuôn trào ra, tại đỉnh đầu phía trên thình lình ngưng tụ thành một phương tinh không. Tinh không bên trong sao lốm đốm đầy trời, vô cùng rực rỡ, như là bao trùm toàn bộ thiên địa, hướng về Khương Vân trực tiếp lan tràn mà đi. Hiển nhiên, cái này vẫn là không gian pháp tắc chi lực một khi Khương Vân bị mảnh này tinh không bao phủ. Như vậy thì đồng đẳng với đặt mình vào tại một thế giới khác bên trong, từ đó cùng huyết đạo giới thoát ly, cũng liền không cách nào lại lợi dụng huyết đạo giới lực lượng. Thuật pháp như vậy, là giới chủ chi gian chiến đấu chỗ thường xuyên dùng đến, liền là nghị trăm phương ngàn kế đem giới chủ theo trong thế giới của hắn tháo rời ra. Mặc dù Khương Vân bây giờ là huyết đạo giới chi chủ, nhưng dù sao chủ nhân của hắn thân phận là huyết đông lưu tặng cho. Mà lại hắn thực lực chân chính cũng bất quá mới chỉ có đạo linh cảnh mà thôi, cho dù hắn đấu qua thiên hữu, đấu qua đạo tính. Nhưng là đối với chân chính đạo tính cảnh cường giả, nhất là giới chủ ở giữa giao thủ, vẫn là vô cùng lạ lẫm, không có chút nào kinh nghiệm có thể nói. Bởi vậy, nhìn xem mảnh này hướng về phía chính mình chạm mặt tới tinh không, Khương Vân trong mắt như là bị trong đó vô số đầy sao tinh quang chiếu sáng, đồng dạng tản ra dạng rỡ quang mang, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Khương Vân đồng dạng đưa tay trộn một cái, lúc trước kia năm tên thiên hữu cường giả thể nội hóa thành huyết vũ tiên huyết, vờ ơ y ma một lần nữa bay đến không trung. Ngưng tụ thành một tòa 9 tầng huyết tháp, đồng thời thể tích vô hạn tăng vọt, trực tiếp tiểu cùng kia phiến tinh không đánh vào nhau. Cái này 9 tầng huyết tháp, liền là huyết đông lưu pháp khí, mà lại là hắn dùng tự thân tiên huyết ngưng tụ mà thành, Khương Vân bây giờ bất quá là huyễn hóa ra đến, đối kháng đối phương một kích này mà thôi. Oanh huyết tháp cùng tinh không va chạm, lập tức truyền ra kinh người tiếng oanh minh, vô số đầy sao cùng nhau sụp đổ, toàn bộ tinh không sụp đổ, mà 9 tầng huyết tháp tự nhiên cũng là tiêu tán ra, biến thành hư vô. Đúng như vậy phía dưới, Khương Vân thân thể khẽ run lên, khỏe miệng đã có tiên huyết tràn ra. Tên kia hình vệ trên mặt thì là truyền ra soạt soạt một tiếng văng giòn, máu trên mặt mặt mũi cô theo chính giữa chỗ xuất hiện một vết nứt, phân thành hai nửa, chậm rãi trượt xuống, lộ ra một tấm tái nhợt trung niên gương mặt. Mà khỏe miệng của hắn, đồng dạng có tiên huyết tràn ra. Không khó coi ra, bây giờ Khương Vân, cho dù có được huyết đạo giới chi chủ thân phận, QNZ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra đạo tính tiền kỳ thực lực. Kia hình vệ tự nhiên cũng là đã nhìn ra, cái này khiến cái kia mặt tái nhợt bên trên lập tức lộ ra cười gần nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật là huyết đông lưu đâu, nguyên lai chỉ là cái tên giả mạo, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói thoại âm rơi xuống. Nam tử hai tay bỗng nhiên hướng phía người giới chủ kia trong thông đạo dùng sức một chảo, liền thấy vô số chỉ gần trượng lớn nhỏ màu đen ô nha, thình lình theo lối đi kia bên trong bay ra. Những này ô nha trên thân, yêu khí chu nở dê thiên, hai mắt tuyết bạch một mảnh, không có con ngươi. Mỗi cái ô nha cái kia có thể so với lưỡi dao móng vuốt phía trên, đều nắm lấy một khối máu me đầm địa thịt thối phía trên tản ra một cỗ hủ bại mùi, cùng yêu khí hỗn hợp ở cùng nhau, ngưng tụ thành sương mù, tràn ngập phương này không gian. Tại này khí tức bao trùm phía dưới, Khương Vân trong mắt vờ y ma xuất hiện một tia hoàng hốt, xuất hiện trước mặt một mảnh thi hải khắp nơi trên đất nghĩa địa. Bảy chương mới nhất tiết. Bên trên rét vô số chỉ màu đen ô nha đứng tại kia từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ trên thi thể. Toàn bộ đều dùng tuyết bạch con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Huyễn thuật sao Khương Vân lập tức ý thức được, đối phương thi triển chính là huyễn thuật, nó mục đích tự nhiên vẫn là vì đem chính mình bắt sống. Ngươi huyễn thuật mặc dù không tệ, nhưng là tâm ma ta đều không sợ, như thế nào lại để ý ngươi huyễn thuật mặt khác, loại trừ huyết đạo giới chi chủ cái thân phận này bên ngoài, kỳ thật ta còn có cái khác bản sự. Ầm ầm, tại Khương Vân thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng nổ thật to, mà tại cái này oanh minh bên trong, một cái hoàn toàn do kim sắc lôi đình tạo thành hình người, đông nhiên xuất hiện ở mảnh này bị yêu khí cùng hư thối chi khí tràn ngập không gian bên trong. Theo kim sắc lôi đình xuất hiện, liền như là thu phong tảo lạc diệp đồng dạng, khoảnh khắc chi gian liền đem những khí tức này tất cả đều quét sạch ra, để bốn phía lần nữa khôi phục thanh minh chi sắc. Còn như những cái kêu ô nha càng là cùng nhau phát ra tràn ngập sợ hãi kêu thê lương thảm thiết thanh âm, tại kim sắc lôi đình tràn ngập phía dưới, tất cả đều hiển hóa làm từng đạo khí thể. Thiên lôi ngươi vờ ơ y ma dùng thiên lôi ngưng tụ ra đạo thân nhìn thấy những này kim sắc lôi đỉnh, kia hình vệ trên mặt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn tự nhiên có thể nhận ra được, trước mắt kim sắc hình người, căn bản chính là do trời lôi tạo thành đạo thân. Thiên lôi mặc dù không thể so với kiếp lôi, nhưng là chí cương chí dương chi vật, có thể xua tan hết thể ô uế. Không, ngươi nhận lầm, đây không phải thiên lôi, mà là kiếp lôi. Lôi đỉnh đạo thân với tay, đánh ra một cái cổ quái ấn quyết, lập tức theo thân thể của hắn phía trên sông ra kim sắc lôi đỉnh bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cỗ có thể hủy diệt vạn vật khí tức khủng bố. Chính là kiếp lôi chí ít trăm đạo kiếp lôi, liền như là hạt mưa đồng dạng, hướng phía kia hình vệ đổ ập xuống rơi xuống, để kia hình vệ cứ việc muốn chạy, nhưng là Khương Vân bản tôn lại là dùng huyết đạo giới chi lực, đã sớm phong tỏa mảnh này không gian. A nương theo lấy đồng dạng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tên này đã từng thành công vượt qua thiên kiếp đạo tính cảnh cường giả, cuối cùng lần nữa chết tại kiếp lôi phía dưới, thân thể đều biến thành. Khương Vân vung tay háo một cái, đem trên mặt đất cái này xa ưu tên hình vệ thi thể tất cả đều thu hồi, sau đó quay người đi tới Lưu Bằng trên thân. Bởi vì Khương Vân đã đem phiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa, để ngoại giới căn bản là không có cách biết rõ nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, thậm chí tiểu liền Lưu gia những người kia cũng không biết. Khương Vân ngồi tại Lưu Bằng bên người, thần thức cẩn thận tra xét Lưu Bằng hồn bên trên dấu ấn kia, trong mắt hung quang càng thêm nồng đậm. Hắn tự nhiên là muốn đem cái này là cấn xóa đi, để Lưu Bằng có thể thoát khỏi loại thống khổ này, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là hắn QNZ phát hiện, kia hình ma không biết dùng phương pháp gì, vờ y ma để cái này là cấn cùng Lưu Bằng hồn một mực quấn quanh ở cùng một chỗ, như là bẩm sinh. Một khi chính mình xóa đi cái này là cấn, như vậy thì hội sẽ tính cả Lưu Bằng hồn cùng một chỗ xóa đi, thậm chí cái này là cấn phía trên còn có cái này vô số đạo nhìn không thấy sợi tơ lan tràn mà ra, hiển nhiên là cùng lưu lại cái này là cấn hình ma tương liên. Khương Vân hoài nghi, nếu như mình giết hình ma, như vậy có thể hay không cái này là cấn cũng sẽ tùy theo nổ tung, từ đó để Lưu Bằng hồn phi phách tán. Không thể không nói, cái này hình ma thủ đoạn hoàn toàn chính xác quá mức sắc bén. Bất quá thi triển loại này là cấn, đối với hắn mà nói, hẳn là cũng có nhất định đại giới, dù sao toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lưu. Chỉ có Lưu Bằng hồn bên trong có lấy cái này là cấn, mà còn lại Lưu ra trong thân thể vẹn vẹn chỉ là có linh khí gông xiềng. Chỉ cần Khương Vân nguyện ý, tiện tay liền có thể đem những cái kia gông xiềng hủy đi. Hiển nhiên, đây hết thể cũng bởi vì Lưu Bằng là Khương Vân đệ tử, sở dĩ nhận lấy đặc thù đối đãi. Khương Vân cứ việc nội tâm sát khí sôi trào, nhưng là giờ khắc này lại là rơi vào trầm mặc, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể để Lưu Bằng chết. Lưu Bằng bái chính mình vi sư, đã bỏ đi toàn bộ tu vi. Giống như lại là cái hồn bay phách tán hạ tràng, kia Khương Vân cái này đều sẽ không tha thứ chính mình. Thời chuông phải do người buộc chuông, muốn giải trừ cái này là cấn, như vậy chỉ có thể còn theo hình ma trên thân bỏ công sức. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cục thu hồi thần thức, hướng phía bầu trời đi đến, vừa đi, trong miệng một bên nhẹ giọng nói, hình ma, Khương mỗ, đến rồi.